Anh hùng ngục giam, chương 84, khô lâu tướng quân. Góc truyện audio.com. Boss này là một khô lâu tướng quân, cả người đều là bộ xương, đi đường lung lay lắc lắc, càng không ngừng rơi xuống một ít cốt phấn màu trắng, đồng thời còn phát ra âm thanh kẹt kẹt, như cửa gỗ lâu ngày vậy, dường như tùy thời sẽ sụp xuống. Bất quá trang bị của gã cũng rất hoàn mỹ, mũ giáp trên đầu thoạt nhìn rất sáng, trong tay xách theo một thanh cốt đao màu trắng, lưỡi đao lợi hại, vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Hoàng Giật ở tầng 13 đánh qua boss này, chỗ lợi hại nhất của boss này là có thể xung phong. Sau khi xung phong có thể gây mê muội cho mục tiêu. Sau đó một đao chặt tới, tạo thành thương tổn rất lớn, cho nên muốn đánh boss này, phải tránh né xung phong của hắn, không nên bị hôn mê. Bất quá nơi này là tầng 20, Hoàng Giật cũng không biết bộ xương khô này có năng lực khác hay không. Đây là không cách nào đi diễn đàn xem chỉ dẫn, bởi vì boss nơi này ngoại trừ kỹ năng trước đó, sẽ ngẫu nhiên tăng kỹ năng mới. Cùng một đạo lý với rơi trang bị ra, khi vừa bước chân vào đây, kỹ năng của boss cũng là đồng thời được thiết lập rồi. Đây là hệ thống vì để cho mỗi một người chơi đều có thể cảm nhận được tính khiêu chiến của boss. Bằng không thì nếu như mỗi một boss đều có hướng dẫn tường tận, người chơi đi đánh cũng đều rõ ràng, vậy sẽ không có khó độ. Đương nhiên, loại giả thiết này đối với Hoàng Giật cũng vô hiệu. Hắn nắm giữ thời gian chi nhãn, có thể nhìn thấu thiết lập do hệ thống làm ra từ lâu. Bất quá hắn hiện tại không sử dụng thời gian chi nhãn, bởi vì đây là chiến đấu cùng boss, hơn nữa đẳng cấp của boss cao như vậy, mở ra thời gian chi nhãn, giá trị năng lượng của hắn sẽ ào ào giảm xuống, căn bản không chịu đựng nổi. Sau một khắc, Hoàng Giật vọt tới, lang nha bổng trong tay hung hăng đập vào cổ tay của bộ xương khô. Vừa đối mặt đã đem cổ tay của nó đánh cho chật khớp. Đây là kinh nghiệm của hắn lúc đánh ở tầng 13, đốt tay của bộ xương khô này yếu hơn những quái khác. Rất dễ đánh chật khớp, bị chật khớp thì khi công kích đối phương sẽ bị trở ngại rất lớn. Quả nhiên, cổ tay của bộ xương khô bị đánh cho chật khớp sau đó, nhanh chóng hú lên quái dị, dùng tay kia cầm cổ tay, cố sức vặn một cái, đem cổ tay vặn về vị trí cũ, mà trong khoảng thời gian này, Hoàng Giật đã tạo thành thương tổn không nhỏ, giành được rất nhiều thời gian. Vù, trên người bộ xương khô bốc ra một lớp khói đen, cấp tốc vọt qua hướng Hoàng Giật. Hoàng Giật đề phòng từ lâu, nhưng người né qua, tránh khỏi lần công kích này. Nhưng mà đúng lúc này, bộ xương khô lại vọt đến đây, tốc độ nhanh đến thấy không rõ, nhất thời đụng vào làm Hoàng Giật choáng váng, sau đó một đao bổ xuống, trực tiếp giết chết hắn. Cái này bộ xương khô dĩ nhiên biết liên tục xung phong. Đây là tầng 13 không có, hơn nữa lực công kích của bộ xương khô cao hơn rất nhiều. Một đao có thể trực tiếp giết chết hắn. Hoàng Giật sống lại tại cửa bí cảnh, hiện tại hắn đối với thực lực của bộ xương khô có lý giải sâu sắc hơn. Hắn phải một lần cũng không thể bị công kích trúng, bằng không cũng là chết. Cái này yêu cầu đối với độ linh hoạt vô cùng cao. Tại trước mặt lực công kích tuyệt đối, cho dù là thể chất của bán thú nhân căn bản cũng chống không nổi. Kế tiếp, Hoàng Giật tiếp tục chạy tới trước mặt bộ xương khô. Lúc này bộ xương khô trong trạng thái đầy máu. Boss trong bí cảnh và boss dã ngoại có chút không giống nhau. Boss trong bí cảnh vô luận đã bị thương bao nhiêu, chỉ cần vừa thoát khỏi chiến đấu, sẽ lập tức hồi phục tất cả giá trị sinh mệnh, cho nên lượng máu Hoàng Giật trước đó đánh tương đương với toàn bộ uổng phí. Phải một lần nữa đánh lại, lần này, hắn có nghiệm của trước đó kinh, đánh càng cẩn thận hơn, khi đánh lượng máu của bộ xương khô đến 97. Bộ xương khô đột nhiên xung phong 3 lần liên tục, đánh hắn hôn mê, sau đó trực tiếp giết chết. Lần thứ 3, Hoàng Giật thành công đem lượng máu của bộ xương khô đánh tới 96. Xem tại choang, con cứ như vậy, Hoàng Giật thử nghiệm một lần rồi lại một lần rồi lại một lần tử vong. Nhưng mỗi một lần thử, đều có tiến bộ rất nhỏ. có đôi khi chỉ có thể gần như đánh được một máu của bộ xương khô. Đối với người khác, thấy loại tình huống này có thể đã sớm từ bỏ. Nhưng Hoàng Dật vẫn tiếp tục, mặc kệ thế nào, trong vòng 24 tiếng đồng hồ kế tiếp, hắn đều phải đem hết toàn lực đi thử. Dần dần, Hoàng Dật thăm dò được quy luật chiến đấu của bộ xương khô này, đánh càng ngày càng thuận. Thời gian tử vong càng ngày càng giảm, cứ như thế một phút cũng không ngừng luyện tập 4 giờ sau. Hắn đã có thể đem bộ xương khô đánh tới 20 lượng máu, từng chút tiến bộ của trước đó, tích lũy đến bây giờ, biến thành hiệu quả rõ ràng. Khi lượng máu của bộ xương khô này đến 20, lúc sẽ cuồng bạo, tốc độ nhanh hơn, rất khó tránh né, với đẳng cấp hiện tại của Hoàng Dật mà nói. Muốn tránh né xung phong sau khi cuồng bạo của nó là vô cùng cật lực. Sau khi liên tục 3 lần bị bộ xương khô cuồng bạo giết chết, Hoàng Dật rốt cục buông tha suy nghĩ tiếp tục luyện tập. 3 lần này hắn đều không cảm giác được bất cứ tiến bộ nào. Bộ xương khô sau khi cuồng bạo thực lực quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức vô luận hắn luyện tập như thế nào đều không thể có được tiến bộ. Cái này đã không phải là giới hạn luyện tập có khả năng vượt qua. Đây là áp chế thuộc tính. Chỉ có thể thông qua thăng cấp, tăng lên thuộc tính mới vượt qua. Hoàng Dật suy nghĩ một chút, cuối cùng từ trong chữ vật giới chỉ, cẩn thận lấy ra một lọ nước thuốc trong suốt nho nhỏ. Bình nước thuốc này, tên là nước thuốc cấp tốc, có thể trong thời gian một phút đồng hồ tăng 30. Tốc độ di chuyển, giá cao tới 100 kim tệ, hơn nữa thời gian hồi phục dài đến một ngày. Nếu như trước mặt bộ xương khô sử dụng bình nước thuốc này, đại biểu cho boss thứ hai. Hắn không thể dùng lại loại nước thuốc này. Thời gian hồi phục quá dài. Nhưng Hoàng Dật nhất cuối cùng quyết định dùng. Nếu như ngay cả boss thứ nhất đều không qua được, vậy càng đừng nói đánh boss thứ hai. Lần này, lúc Hoàng Dật đem bộ xương khô đánh tới 20 lượng máu, lập tức sử dụng nước thuốc cấp tốc. Nhất thời, một cổ năng lượng mềm mại nhảy vào trong cơ thể của hắn. Chảy từ đầu xuống chân, trong nháy mắt làm tốc độ di chuyển của hắn tăng lên rất lớn. Hiệu quả vô cùng rõ ràng, không hổ là hàng cao cấp dùng 100 kim tệ mua được. Tốc độ của Hoàng Dật nhanh như một cơn gió, tốc độ của bộ xương khô cũng nhanh như gió. Kẻ đuổi người chạy trên sân, tốc độ nhanh đến không thấy rõ. Cái này cũng may mà là Hoàng Dật, hắn lúc đầu điều khiển thân thể rất tinh diệu, nếu như là đổi thành người bình thường, cho dù uống nước thuốc cấp tốc cũng không làm nên chuyện gì. Thời gian trôi qua từng giây, thời gian nước thuốc cấp tốc của Hoàng Dật càng ngày càng ngắn. Nhưng bộ xương khô xung phong lại như cũ, Hoàng Dật chỉ có thể liên tục di chuyển, không cẩn thận sẽ bị bộ xương khô đụng trúng, tình huống vô cùng mạo hiểm. 10 giây, hiệu quả của nước thuốc cấp tốc chỉ còn lại 10 giây. Nhưng bộ xương khô vẫn còn đang xung phong, không có chút dấu hiệu muốn dừng lại. 5 giây, Hoàng Dật hầu như đã có thể cảm giác được cổ năng lượng mềm mại trên người đã bắt đầu tiêu tán. Rất nhanh sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả, nhưng bộ xương khô dĩ nhiên còn đang xung phong, còn chưa dừng lại, thời gian xung phong này kéo dài, trước đó chưa từng có. Vượt qua dự liệu của Hoàng Dật, rốt cục, nước thuốc cấp tốc của Hoàng Dật hoàn toàn mất đi hiệu quả. Tốc độ lập tức chậm lại, bộ xương khô hầu như chớp mắt đổi tới, mắt thấy sẽ đụng trúng người Hoàng Dật, biến thân linh miêu, bị bất đắc dĩ, Hoàng Dật chỉ có thể lựa chọn biến đổi hình thái, không trung biến hướng, ngay trong nháy mắt tại khi xương khô gần vọt tới, thân thể của Hoàng Dật mạnh mẽ lướt ngang qua bên kia. Khó khăn lắm mới tránh được công kích của bộ xương khô. Tuy rằng sau khi biến thành linh miêu, tốc độ của hắn tăng lên, nhưng đối với công kích cũng rất bất lợi. Công kích của linh miêu vô cùng thấp, mà chuyển đổi hình thái trong chiến đấu là không thể. Nói cách khác, hắn hiện tại sau khi chuyển đổi thành hình thái linh miêu, sẽ không thể biến trở về hình thái bán thú nhân, trừ phi hắn có thể đem bộ xương khô này giết chết. Hoặc là bị bộ xương khô này giết chết, thoát ly trạng thái chiến đấu với nó, bằng không hắn không cách nào biến trở về được. nhưng với chút lực công kích của Linh Miêu, ngay cả phòng ngự của bộ xương khô đều phá không được. Càng đừng nói giết chết nó. Cách chương.